Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 255, thắng lợi. Lugia rất mạnh, Latias nhất định có thể lập tức đánh bại những cái này màu đen tên. Đúng vậy a, nếu như ngay từ đầu liền phái ra Lugia, e rằng Diệp Huyền cũng sẽ không để Latias rơi vào như vậy trong nguy cấp. Diệp Huyền lần này là thật thác đại, không nên hiện tại liền tới khiêu chiến Pokemon thế giới. Diệp Huyền nhìn trong lòng đã biến thành nhân loại thiếu nữ Latias, sau đó nhẹ nhàng mơn trớn lấy nàng trắng như tuyết lưu hải. Thầm nghĩ, nếu như hắc hóa quyết đấu nguy hiểm như thế, ta đây tại sao muốn phái nhỏ yếu Pokemon bên trên đâu? Nơi đây không phải Diệp Huyền thế giới, cũng không phải là cùng bằng phẳng Pokemon thế giới. Hắc hóa khiêu chiến, người thua là chết a. Đã như vậy, cái kia, có biện pháp gì không? Có, đương nhiên là có, hơn nữa quá đơn giản. Biện pháp gì? Nghiền ép. Diệp Huyền hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải mang theo đủ mạnh Pokemon, một đường nghiền ép đi lên, hoàn mỹ một chuỗi 6. Thì sợ gì, nếu như bây giờ Lugia có 100 cấp, đi lên liền dây thiên dây dây không khí, Agatha bà coi như lợi hại hơn nữa. 6 con 80 cấp màu cam hắc hóa Pokemon, chống lại 100 cấp hồng quang siêu thần thú, vẫn có thể nguyên thủy trở về Lugia. Cái này so với màu cam phẩm chất cao hơn kim sắc, đỏ đậm, hồng quang ba cái phẩm chất, không phải đùa giỡn a. Cho nên nói a, tại sao phải cùng người ta đánh 6 đôi 6? Cuộc chiến sinh tử, vậy đi tới liền phái mạnh nhất, một kế tiếp, đẩy ngang đến cùng, đây mới là an toàn lại không ô nhiễm a. Lần này Zoban đạo quán đánh xong, về trước Lam Tinh a. Diệp Huyền hiện tại cũng không phải rất gấp, có hệ thống ở, hắc hóa Arcus tạm thời còn không nhúc nhích được hắn, mà có thời gian này, Diệp Huyền cũng phải nỗ lực để nhà mình Pokemon để thăng cấp bậc. Chờ ta đánh giã xuất sơn, mãn cấp Pokemon cứu vớt thế giới. Hơn nữa, hắc hóa đạo quán có thể không phải kết thúc, con kia đủ để hủy diệt hết thảy quái vật, mới là Diệp Huyền chân chính mục tiêu. Mãn cấp Lugia rất mạnh. Đúng vậy, rất mạnh, nhưng hắc hóa Arcus càng mạnh. Cho nên, Diệp Huyền cần phải tận hết sức để Pokemon đều đạt được tối cường trạng thái. Phẩm chất cao, mãn cấp, đồng thời đem tự thân mỗi bên chủng năng lực cũng đề thăng tới đỉnh điểm. Như vậy, mới có thể đi khiêu chiến hắc hóa Arcus. Gánh nặng đường xa a, cảm khái như thế một cái câu. Diệp Huyền thân thiết an ủi Latias, sau đó ở nàng cái trán hôn một cái. Ta muốn đi giúp Lugia chiến đấu. Latias ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, ta chờ một lúc trở lại cùng ngươi. Latias thân mật nói ra, giúp ta vì Lugia nỗ lực lên. Tốt, Diệp Huyền ý thức về tới sàn quyết đấu trên mặt đất. Mà ở trước mặt hắn là đã tiến nhập nguyên thủy trở về trạng thái, lại đem hình thể khống chế ở trình độ nhất định Lugia. Lugia, Diệp Huyền bị đè nén thật lâu lửa giận, ở cái này phút chốc phát tiết, cho ta dây nó, Hyper Beam, Miss Matthews, sử dụng ác chi ba động, ầm ầm, không có bất kỳ rằng co. Lugia Hyper Beam trực tiếp nghiền ép Miss Matthews ác chi ba động, sau đó đem tạc đến rồi hắc hóa sở cấu trúc lá chắn bên trên. Chỉ một lúc, chỉ thấy Miss Matthews thân thể dường như thủy tinh một dạng phá nát. Hắc hóa tạo thành cho tàn đã ở Hyper Beam tạo thành trong khói mù tiêu tán. Két Adwill, phẫn nộ tiếng kêu từ Lugia trong miệng phát sinh. Cực kỳ hiển nhiên, Latias bị như vậy trọng thương, để Lugia cũng cảm nhận được mãnh liệt tức giận. Còn có ai? Hết thảy đều phái tới. Ngoặc kép, Chúc mừng người khiêu chiến đánh bại Pokemon. Đạo quán khiêu chiến kinh nghiệm thêm được thập bội. Hắc hóa Pokemon kinh nghiệm thêm được. Lugia đẳng cấp đề thăng. Lại là cùng một đẳng cấp đề thăng. Nguyên này đã ở 85 cấp Lugia. Dĩ nhiên dựa vào con này 84 cấp Miss Matthews. Ngạnh sinh sinh đích tăng lên một cấp bậc. Phải biết rằng, đẳng cấp qua 80 cấp phía sau, cần kinh nghiệm cùng 70 cấp trong phạm vi khẳng định không cùng một cấp bậc. Đương nhiên, nơi đây cũng có Lugia bản thân điểm kinh nghiệm XP cũng đã đến gần 85 cấp viên mãn quan hệ. Nếu không, muốn cho Lugia như vậy trực tiếp đề thăng, sợ là cần chí ít 95 cấp hắc hóa Pokemon mới được. Ta cuối cùng một con Pokemon. Agatha ném ra sau cùng một con Pokemon, là con Barnett, Mega. Barnett hai tay cùng chân đột nhiên nhiều hơn khóa kéo. Khóa kéo mở ra, đúng là ba tấm mới miệng. Barnett, đẳng cấp, 83 cấp phẩm chất, màu cam đặc thù, hắc hóa Pokemon Mega tiến hóa, 83 cấp đẳng cấp, màu cam phẩm chất. Diệp Huyền phát hiện, con này Barnett thực lực. Dĩ nhiên so với Miss Matthews càng cường đại hơn. Có thể tưởng tượng, coi như Latias có thể chiến thắng Miss Matthews. Đề thăng tới 80 cấp, chính diện giao phong Barnett, sợ là cũng sẽ rất khó chịu. Nếu như không thể nhất kích tất sát, Latias miễn là bị nó bắn trúng một lần. Kết quả kia, rất có thể chính là... Đương nhiên, Diệp Huyền sẽ không lại để Latias. Thậm chí chính mình bất luận cái gì một con Pokemon nằm ở như vậy hiểm cảnh. Kết thúc trận chiến đấu này à? Lugia, không có bất kỳ hồi hộp, là có đẳng cấp áp chế, phẩm chất áp chế, chủng tộc giá trị càng là áp chế tình huống bên dưới. Mega Barnett chống lại Lugia, căn bản là bị ngược sát kết quả. Trên thực tế... Nếu như Diệp Huyền vừa lên tới liền phái ra Lugia, Agatha 6 con Pokemon căn bản không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Cái gì độc tố, cái gì ám ảnh đánh bất ngờ, Lugia đều không để vào mắt. Bang, theo Barnett ngã xuống, Agatha cuối cùng một con Pokemon cũng biến thành tro tàn. Cùng lúc đó, hắc hóa lập trường tiêu tán. Mà Diệp Huyền cũng nghe được đã lâu đến từ hệ thống thanh âm. Chúc mừng người khiêu chiến đánh bại Pokemon. Đạo quán khiêu chiến kinh nghiệm thêm được thập bội. Hắc hóa Pokemon kinh nghiệm thêm được. Đầu mối chính nhiệm vụ. Pokemon thế giới đạo quán khiêu chiến tái hoàn thành. Quest thưởng. Ngẫu nhiên màu cam phẩm chất trở lên trong truyền thuyết Pokemon một con. Đợi lĩnh. Người thanh niên. Lần này Pokemon quyết đấu là ngươi thắng. Agatha nói, đem một miếng huy chương ném ra ngoài. Huy chương xẹt qua trọn 30-40 mét chiến đấu trường. Bị Diệp Huyền lấy siêu năng lực nâng ở giữa không trung. Đây là ngươi chiến thắng Zoban đạo quán chứng minh. Zoban huy chương, bây giờ nói cái này còn có ý nghĩa gì? Diệp Huyền, Pokemon thế giới sớm đã bị hủy. Thạch Anh đại hội cũng không còn tồn tại. Kanto liên minh là mất. Nhưng huy chương cũng không phải vô dụng chi vật. Hắc hóa Agatha thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách. Mặt khác, đối với chuyện lúc trước, lão bà tử muốn xin lỗi ngươi. Cái gì? Ngươi Latias chuyện. Bất quá lão thân là thật muốn giết chết nàng. Điểm này, lão thân không phủ nhận. Cho nên ngươi cũng không cần để ý sống chết của ta. Ngược lại, ta cũng không muốn sống. Tuy là trước mắt Agatha là hắc hóa giả, là chân chánh Agatha bà vong linh, nhưng nàng như trước có Agatha bộ phận ý chí. Nàng đến cùng đối hắc biến hóa Arcus có bao nhiêu trung tâm? Cái này thật là có đợi thương thảo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.